Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe qua nhiều chuyện về cô, đối với Nhiếp Hân mà nói, cô tự như một người bằng hữu đã lâu, cho nên một chút cảm giác mới lạ cũng không có. Mà đối với Hà Sảo Tình mà nói, biết trước hình tượng mỹ nữ trong mắt anh đã sớm bị biến mất, nên biểu hiện cử chỉ ra ngoài tự nhiên, không hề cứng ngắc. Bởi vậy hai người ở chung một chỗ cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên, không miễn cưỡng. Giải quyết xong đồ ăn, bồi bàn vì yêu cầu của bọn họ mà đưa lên cà phê, trà sữa cùng bánh ngọt. Mỹ ý ở đây cũng không tệ lắm, lần sau có cơ hội đến đây dùng cơm, có thể lại gọi món này. Cô đề cử nói. Cô thích ăn cay? Đúng là siêu cấp thích. Tôi biết một quán ăn cay rất ngon, lần sau chúng ta có thể... Ý tứ của anh là anh rất thích tôi, chúng ta có thể có lần hẹn hò tiếp theo. Hà Sảo Tình kinh hỉ, đôi mi thành tú, tựa tiếu phi tiếu theo dõi anh ta. Theo tôi được biết, cô hẳn là một người rất tự tin. Kết quả không phải, cô đã sớm đoán được từ trước, không phải sao? Nhiếp Hân nhìn cô ý cười sâu sắc. Không phải. Cô thành thật trả lời. Đối với những người khác có lẽ là vậy, nhưng đối với anh, một chút khả năng tôi cũng không nắm chắc. Vì sao? Trong mắt của anh lóe lên sự tò mò. Anh chính là Nhiếp Hân nha, nhân vật truyền kỳ nổi tiếng. Một cước liền chấn động giới phú thương nha. Ngữ khí của cô khoa trương làm cho Nhiếp Hân nhịn không được muốn cười. Trước đó cô đã từng nghe qua về tôi. Hà Sảo Tình dùng sức gật đầu. Bằng không anh nghĩ rằng tôi và anh vì sao lại uy hiếp được Dre cùng Á Phu, nhất giới thiệu anh cho tôi làm quen. Chồng của tôi thật thông minh. Nhiếp Hân đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn cô nói. Hà Sảo Tình sửng sốt một chút, nhất thời đỏ mặt lên. Chỉ biết bọn họ đúng là hai cái miệng rồng. Muốn cười thì cứ cười đi. Dù sao tôi đã sớm biết mấy người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cười nhạo tôi mà. Một trận xấu hổ trầm mặc, Hà Sảo Tình thấp giọng hét. Chúng ta không có cười nhạo cô. Nhiếp Hân nói. Chính là cảm thấy tôi buồn cười mà thôi. Cô lại hờn dỗi tiếp lời. Ý cười trong mắt anh không nhịn được tràn ra hốc mắt, kéo dài tới tận khuôn mặt. Còn nói là mấy người không cười nhạo tôi. Hà Sảo Tình lên án trừng mắt khuôn mặt đang tươi cười của anh. Quên đi, dù sao tôi cũng đã sớm biết hình tượng của mình trong mắt mấy người cũng không có gì đáng nói. Cô nhún vai giả bộ, lộ ra biểu tình tôi đã thấy. Bật quá như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải thẹn thùng. Anh cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên cô hít sâu một hơi hỏi. Cái gì thế nào? Nhiếp Hân bị cô hỏi vấn đề không đầu không đuôi. Chính là cưới tôi làm vợ, làm chồng thông minh của tôi nha. Anh nghẹn họng nhìn cô chần chối. Khó có khi bị người khác dọa đến không nói nên lời. Anh ngây ra như phỗng, nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên lộ ra một chút cười khổ. Cô luôn luôn muốn mọi chuyện gọn gàng, dứt khoát như vậy sao? Nửa điểm cũng không lãng phí thời gian. Anh hỏi lại cô. Tập trung vào mục tiêu, sau đó dũng cảm tiến tới, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Cái này chính là cá tính của tôi. Tôi nghĩ anh hẳn đã biết. Hà Sảo Tình nhìn anh, vẻ mặt biểu tình, anh hẳn là thấy, nhưng không thể tránh mới đúng. Nhiếp Hân gật đầu. Bất quá tôi không nghĩ cô ngay cả quyết định chung thân đại sự của mình đều có thể dùng đến loại thái độ này. Anh cảm thấy chính mình không đáng tin sao? Anh nhíu mày, càng lúc càng thích ứng được cách thức nói chuyện của cô. Anh cũng đã hiểu chính mình thật tin cậy, như vậy tôi có thể đem tương lai của chính mình giao cho anh mà không cần do dự. Cô cũng không thực sự quen biết tôi. Cô trừng mắt nhìn, bỗng nhiên lộ ra biểu tình thông minh, làm bộ dạng phỏng vấn. Anh có đam mê gì bất lương sao? Hút thuốc, uống rượu, phiêu kỹ, đánh bạc? Nhiếp Hân không tự chủ được lắc đầu. Hút thuốc sao? Anh lại lắc đầu. Tốt. Cô thản nhiên mỉm cười nói, vừa lòng gật đầu. Hiện tại tôi biết anh tên là Nhiếp Hân, sở thích đều phù hợp, ngay cả thuốc lá cũng không hút, lại có một cái đầu thông minh, khẳng định đã khổ học rất nhiều, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn là một quản lý của một công ty tài chính. Bộ dạng muốn nói xuất thì vẫn còn một chút khoảng cách nữa, nhưng mà là một nam nhân phi thường thông minh, trầm ổn, sức quyến rũ, phi thường đã vừa lòng tôi. Tôi nên cảm ơn sao? Nhiếp Hân có điểm giở khóc giở cười đáp, như vậy đã kêu là quen biết. Không cần khách khí. Cô nhếch miệng cho anh một nụ cười sáng lạng. Anh sửng sốt một chút, rốt cục bật cười lắc đầu, có điểm bị cô đánh bại. Thế nào, anh có muốn cưới tôi không? Hà Sao Tình theo dõi anh hỏi. Trước tiên là nói về cô, có vài ưu điểm gì đáng giá để tôi cưới làm vợ chứ? Niếp Huân trầm ngâm một chút, ung dung nhìn cô, anh nói. Bộ dạng tôi xinh đẹp, cá tính thẳng thắn độc lập, tâm cơ lại không đùa giỡn. Hơn nữa, tôi sẽ không bám anh, không kiêu căng, không thích hàng hiệu, có tư tưởng, có nội hàm, lại hiểu được lễ nghĩa, biết trước biết sau. Tôi trở vào phòng, đi vào phòng bếp, quan trọng nhất là... Cô đột nhiên hướng thân mình ngoắc ngoắc ngón tay. Niếp Huân không tự chủ được hướng cô. Tôi ở trên giường, rất nhiệt tình. Cô thổi khí, len vào lỗ tai của anh nhẹ giọng nói. Cả người cứng đờ, anh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nhanh chóng lan trên mặt cùng hai má. Anh nhìn không chuyển mắt nhìn cô lại hướng hắn cười quyến rũ. Thế nào, tôi đủ tư cách chứ? Hà Sảo Tình cười như hoa hỏi. Niếp Huân dựa vào ghế sau, đồng thời hít sâu một hơi. Không giấu vết, ổn định tâm tình của mình đã bị cô gây nên cảm xúc cùng dục vọng. Anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tình yêu ở đâu? Từ đầu tới cuối, tôi chưa nghe cô nhắc đến nó. Anh nói. Tôi có thể tự tin làm cho anh yêu thương tôi. Cô tin tưởng 10 phần, hơn nữa là dõng dạc nhìn lại anh. Theo tôi được biết, cô thực hoa tâm. Cô xác định tôi sẽ yêu một người phụ nữ hoa lang hay sao? Một khi kết hôn đối với tôi, hôn nhân sẽ tuyệt đối chung thủy, điểm này anh có thể yên tâm. Nếu tôi đối với hôn nhân không chung thủy thì sao? Hà Sảo Tình nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Anh thực hoa tâm sao? Niếp Huân thật cao hứng, không thấy cô lộ ra biểu tình lơ đễnh, liền nhíu mày tỏ vẻ cô để ý. Hiện tại thì không có, nhưng tương lai ai mà biết? Anh nhún nhún vai, cố ý trả lời như vậy. Hiện tại không có, vậy tương lai cũng sẽ không có. Cô bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy biểu tình cố định nói. Cô làm sao có thể biết? Anh lại tò mò hỏi. Bởi vì chờ anh cưới tôi, một mỹ nữ hiền thục, ôn lương làm vợ, anh sẽ bị tôi mê đảo gắt gao. Căn bản không có dư thừa tâm tư để liếc nhìn những nữ nhân khác. Cô tin tưởng 10 phần, nâng cảm lên nói. Anh ngốc sửng sốt một chút, mới cười ra tiếng. Cô thật là tự tin. Đây cũng chính là ưu điểm thứ nhất của tôi, về sau anh còn phát hiện nhiều điều. Cô kiêu ngạo nói, tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Niếp Huân cảm thấy cô thật sự là một nữ nhân thú vị. Bất quá, chỉ dựa vào sự thú vị cùng dục vọng hôn nhân, thật sự có thể gắn bó lâu dài sao? Một thời gian ngắn có lẽ mới có thể biết được, nhưng là cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu trong tương lai tôi thực sự yêu thương một người khác, hơn nữa lại phát hiện người kia mới chính là người mà kiếp này tôi yêu nhất, mà cô thì không phải, cô sẽ đồng ý cùng tôi ly hôn sao? Anh thu hồi lại ý cười, lấy giọng điệu thật sự nhìn cô. Hà Sảo Tình cau mày, liếc mắt nhìn hắn một cái. Còn chưa kết hôn đã nói đến chuyện ly hôn, anh thật đúng là biết cách đả kích lòng tự tin của tôi nha. Cô phiến môi khinh thường. Muốn đầu tư thì phải biết quyết sách từ trước cho chú đáo. Tuy rằng không thể làm đến 100%, nhưng cũng có phải 90% chắc. Nếu không khả năng hồi vốn cũng không cao. Mà những chuyện không thể hồi vốn, tôi không làm. Tôi cũng không phải là kỳ hạn giao hàng hoặc là trứng gà sủi cảo quá hạn, cho nên không thể nói là hồi vốn hay không. Cô thì thảo tự nói. Niếp Huân sửng sốt một chút, lại lần nữa khóe miệng giơ lên. Con người của tôi sẽ không quấn lấy một thứ không phải của mình, anh có thể yên tâm. Đột nhiên cô hít sâu một hơi, hào phóng nói. Nếu anh không tin lời nói của tôi, chúng ta có thể ký một hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng trước hôn nhân? Niếp Huân hứng thú nhìn cô. Cô gái này luôn có thể nói ra những câu kinh người. Đúng vậy, anh hẳn biết rõ cái đó là gì. Cô mỉm cười. Xem ra hôm nay cô đến đây đã có chuẩn bị từ trước, không đạt được mục đích thì không bỏ qua đúng không? Hai mắt của anh chát cũng không chát, nhìn chằm chằm cô nói. Niếp Huân đột nhiên tháo đôi kính trên mặt mũi xuống, sau đó dựa lưng vào thành ghế, biểu tình lấy một chút trầm ngâm, đăm chiêu nhìn cô. Hà Sảo Tình bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn anh, bộ dạng không mang kính mắt, có điểm bị dọa. Wow, bộ dạng của anh không mang kính với Kỳ mang kính làm sao có thể khác nhau như thế được nha? Anh nên vứt bỏ cái kính kia đi mới là đúng. Hai mắt của cô sáng lên, nhìn kỹ hai mắt hữu phần của anh, thẳng tính nét lớn. Wow, đúng là đại soái ca nha. Thật không nghĩ tới kính mắt có thể thay đổi bộ mặt của con người, đúng là bất khả tư nghị. Xin cho tôi thu hồi câu nói cách xuất một khoảng cách, Nhiếp đại ca soái ca. Cô nghiêm trang đối với anh. Tôi cần một ít thời gian. Anh đột nhiên mở miệng nói. Hả? Cô kinh ngạc một chút. À, được. Bộ dạng của anh không mang kính đúng là rất đẹp trai. Có tiền, anh Tuấn lại thông minh, thật sự không nghĩ tới thế gian thực sự có loại nam nhân này. Xem ra nếu cô muốn thắng ba địch thủ đáng chết kia, thế nào cũng phải làm cho Nhiếp Huân trở thành chồng cô. À, cái này chính là hảo nam sợ chiều nữ. Nói như thế nào nhỉ? Quản anh. Tóm lại cô đã quyết định cô phải khiến anh trở thành chồng của mình là được rồi. Cố lên Hà Sảo Tình, cố lên, cố lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đã qua ba ngày rồi, rốt cục Nhiếp Huân muốn cô lo lắng đến bao giờ nữa? Khi nào mới có thể gọi điện cho cô một đáp án? Thật sự gấp chết người. Hà Sảo Tình ngồi ở sofa phòng khách, hai mắt nhìn chừng chừng chiếc điện thoại di động trên mặt bàn trà. Đột nhiên trong lúc đó, màn hình di động sáng lên, tiếng chuông vang lên lần thứ, báo hiệu có người gọi đến. Cô liên tiếp khẩn cấp nghe điện thoại. Này, Sảo Tình à, tôi là Di Hoài. Cô không nói hai lời, liền đem điện thoại cắt đứt, rồi quăng di động lên bàn trà. Không phải anh, cô thất vọng đoán. Rốt cuộc, anh muốn cô lo lắng đến mức nào? Nếu không, nên cho cô một đáp án đi. Không đến 3 giây sau, di động của cô quăng lên bàn lại lần nữa vang lên. Cô ngẩng đầu, liếc nhìn một cái trên màn hình di động, vẫn là cái tên vừa rồi, không để ý tới hắn. Trời ơi, nếu đây là điện thoại của Nhiếp Hân gọi tới thì thật tốt biết bao. Cô lười biếng, nằm ở trên sofa ảo tưởng. Rốt cuộc, anh đối với cô có bao nhiêu cảm giác, có hay không một chút thích cô, hoặc đối với cô có cảm giác động tâm. Thật là, nếu anh còn bắt cô chờ đợi câu nói của anh nữa, cô sẽ không quản đến cảm giác của anh, bắt đầu tiến công luôn. Tiếng chuông di động trên bàn trà rốt cục cũng ngừng, làm cho tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Liên tục 3 ngày không thấy bóng người của Joe, rốt cục cũng nghĩ đến việc về nhà. Tiếng chìa khóa mở cửa cùng với cửa mở ra và một người đẩy ra, bóng người lập tức tiến vào trong phòng. Joe, anh trở về thật đúng lúc, em buồn chán quá, lại đây nói chuyện phiếm với em. Cô mềm mại nằm úp sấp trên sofa cũng không ngẩng đầu lên nói. Cô lại làm sao vậy? Joe đứng trước cửa hỏi. Từ hôm đó, Nhiếp đại soái ca ngay cả một chút tin tức cũng không có. Anh có nghe thấy Áp Phu nói điều gì không? Cô tựa đầu vào sofa, tay vịn thành ghế, hữu khí vô lực nói. Có nha. Nghe nói hôm đó, cô trực tiếp hướng Nhiếp đại tiên sinh cầu hôn. Tiểu tình muội muội, xin cho anh hướng cô kính trọng 12 vạn phần. Một bó hoa hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng cô. Hà Sảo Tình ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cô cầm bó hoa, nhanh chóng từ sofa ngồi dậy, nhìn nhìn bó hoa trong lòng, sau đó lại nhìn Joe, hoài nghi hỏi. Anh trúng số sao? Joe cười lắc đầu. Lại đoán. Á Phu hướng anh cầu hôn, hai người các anh muốn kết hôn. Pháp luật của Đài Loan, nếu cho phép đồng tính luyến ái có thể kết hôn, phiền cô thông báo cho anh một tiếng nha. Joe trợn mắt nói. Kìa, sẽ không phải là anh thiết kế trang phục đoạt được giải thưởng lớn đi. Bất quá gần đây anh có tham gia trận đấu gì sao? Hà Sảo Tình biểu tình không xác định, hoài nghi hỏi về thiết kế thời trang của Joe. Anh cũng hy vọng, nhưng không phải, lại đoán. Không cần bảo em đoán nữa, em đoán không ra. Anh đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho em biết đáp án đi. Cô không nghĩ sẽ được buông tha cho. Rốt cuộc vì sao đột nhiên mua hoa đưa em? Sẽ không vì thật kính phục em 12 vạn phần đơn giản chứ? Trên thực tế, bó hoa này không phải anh đưa. Joe mỉm cười nói. Không phải anh đưa? Hà Sảo Tình nhịn không được sửng sốt một chút. Đúng vậy. Không phải anh thì là ai? Cô hoài nghi hỏi. Cô đoán đi. Hà Sao Tình đột nhiên nheo hai mắt, nắm tay Thành Quyền, ngoài cười nhưng trong không cười đối hắn nhếch miệng nói: "Je, anh có phải lâu lắm không bị nắm đấm của em cho nên có gan đến đây chọc em phải không?" Je cười khẽ ra tiếng: "Cô đừng như vậy, cẩn thận Nhất tiên sinh chạy mất." "Cái gì mà chạy mất, anh đều..." Nháy mắt ngừng thanh âm, cô cứng họng nhìn về vẻ mặt cười tươi, liên tục làm động tác nuốt, sau đó mới phát hiện ra thanh âm: "Ý của anh là bó hoa hồng này là do Nếp Hơn tặng em?" Cô khó có thể tin được, biểu tình càng mơ màng hỏi. Hắn mỉm cười gật đầu, sau đó thân thủ kéo túi áo khoác, cầm ra một tấm thiệp. "Đời này còn có tấm thiệp đưa cho cô," hắn nói. Hà Sảo Tinh cơ hồ có thể dùng hành động cướp đoạt để lấy phong thư. Cô khẩn cấp đem tấm thiệp từ trong phong thư rút ra xem. "Thế nào, cấp trên viết cái gì?" Joe tò mò nhìn cô hỏi. "Anh ấy hẹn em ngày mai cùng nhau ăn bữa tối," cô thì thào tự trả lời. "Còn có gì nữa?" "Thuận tiện thảo luận chuyện kết hôn," cô tiếp tục thì thào tự nói. "Wow," Joe nhịn không được hai mắt sáng lên, kinh ngạc kêu to. "Cho anh mượn xem một chút." Hắn đem tấm thiệp từ trên tay của cô giật lại xem, ở trên quả nhiên thấy dòng chữ: "Trời ơi, biểu tình muội muội, cô thành công rồi, cô thành công. Không nghĩ tới cả Niếp tiên sinh thông minh như vậy cũng khó có thể trốn qua ải mỹ nhân. Ha ha, rất giỏi, tiểu tình muội muội." Hắn hướng cô xoa ngón tay cái lên khen ngợi. Hà Sào Tình nói không nên lời, cũng không có biểu tình hành động gì hưng phấn, bởi vì cảm giác của chính mình giống như đang nằm mơ, cả một người cảm giác nâng lâng. Anh thế nhưng đã đồng ý cùng cô kết hôn, cô là đang nằm mơ sao? A ha, cô không tự chủ được cười ngây ngô đứng lên. Cho rằng đi vào nhà ăn để ước định, người Nhiếp Huân còn chưa thấy tới, Hà Sào Tình lại nâng mình nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, nguyên lai là cô sốt ruột đến sớm. Từ tối hôm qua khi nhận được thư của anh ủy thác Dê đưa cho cô, lòng của cô thầm bình bịch không ngừng. Cho dù đã trải qua một đêm, cảm giác này vẫn không thể dịu đi. Cô từ nhỏ đến lớn trải qua vô số tình yêu, mặc kệ là tình yêu nhỏ ngây thơ vô tư hay tình yêu lớn cuồng nhiệt say đắm, mặc kệ là tình yêu của người theo đuổi cô hoặc là cô tìm tình yêu say mê, cô đều đã trải qua, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác như thế này đối với Nhiếp Hân. Cái loại cảm giác này nếu mất đi, cô sẽ hối hận cả đời. Cảm giác này thực mờ mịt nhưng cũng thực mê lê, nhìn không được, sờ cũng không thấy, nhưng nó lại tồn tại thực sự rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức làm cho cô hồi hộp không được. Nói thực ra thì kỳ thực cô tuyệt không giống như biểu hiện bên ngoài tự tin của mình. Thực sự bên trong tương phản hoàn toàn, cô vẫn là một người cực kỳ tự ti. Bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh trưởng trong một gia tộc tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên cô luôn không ngừng cố gắng chứng minh giá trị, sự tồn tại của bản thân. Chỉ tiếc dù biểu hiện của cô xuất sắc đến đâu cũng vĩnh viễn không thay đổi được chuyện cô là con gái. Kỳ thật đối với gia tộc thông thái dởm, quan niệm truyền thống cũng gây cho cô cảm giác tự ti. Từ lúc cô bước chân ra ngoài xã hội, độc lập tự chủ cũng đã sớm quên đi, cảm giác lại dục dịch lên. Cảm giác này thật đúng là siêu điểm xấu, chết tiệt, đáng giận. "Thật có lỗi, tôi đến muộn sao?" Thanh âm thình lình làm cho Hà Sảo Tình nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy anh cao lớn khom lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Cô đã chờ lâu sao?" Anh đẩy gọng kính đang trễ xuống hỏi. "Hoàn hảo, anh không đến muộn, là tôi đến sớm, mới có hơn 20 phút mà thôi." Hà Sảo Tình lắc đầu đối với anh, khôi phục dáng vẻ tràn ngập tự tin sáng chói bình thường. "Cho nên tôi có thể đem lý do giải thích thành chờ không kịp sao?" Anh tự tiếu phi tiếu, kinh hạ mày. "Có thể, nhưng mà tôi thích bốn chữ khẩn cấp này," cô nghiêm trang thừa nhận. Niếp Hoàn nhịn không được cười khẽ đứng lên. "Tuy rằng cô đã muốn khẩn cấp, nhưng là tôi có hơi đói, chúng ta có thể gọi đồ ăn trước không? Ăn xong lại nói đến chủ đề gặp mặt hôm nay." Anh hỏi ý kiến của cô. Hà Sảo Tình gật đầu, hai người vì vậy hướng bồi bàn gọi món. "Nói thật, tôi không nghĩ anh sẽ lựa chọn đáp ứng cùng tôi kết hôn." Trong lúc chờ cơm, cô đối với anh lộ ra ý tưởng. "Theo như tôi biết, từ trước cô đều rất tự tin tràn đầy, như là đã sớm dự đoán được bộ dạng đáp ứng của tôi như thế nào."

Anh nói, muốn xác định người thực sự yêu mình như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net